Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 358, 358, chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi một người giống như một cái giếng cổ, mọi người chỉ biết bên trong rất sâu, nhưng không bao giờ biết bên trong sâu đến mức nào. Phường Cửu Ca từ trước đến nay luôn biết Vân Ngạo Thiên lợi hại, giống như lần đầu tiên gặp mặt, hắn kéo theo một bộ thân thể như vậy, lại vẫn có thể miểu sát người đuổi giết hắn. Khi đó hắn ở trong mắt nàng quả thực chính là một tồn tại cao lớn có thể so với thần tiên bình thường. Cũng giống như giờ phút này, nàng chưa bao giờ biết, thân ảnh Vân Ngạo Thiên đứng giữa không trung, lại làm cho nàng sinh ra một loại tâm tình muốn bái lạy. Quang diễm màu lam kia vây quanh thành một quang cầu mơ hồ, những lóe sáng có điện thoạt nhìn so với dạ minh châu của Minh Hải càng thêm sáng ngời. Mà vừa rồi nàng kinh ngạc trong chốc lát. Hình lôi trong tay Vân Ngạo Thiên ở trong tay hắn chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia tám. Mỗi một sợi xích màu lam, đều giống như là từ trên trời kéo dài xuống, cái đuôi toàn bộ quấn quanh cánh tay hắn. Mang theo tật phong, coi như là mọi người ở bên ngoài phòng hộ cháo diễn võ trường, cũng cảm giác được cái loại này lăng tặc sát khí đằng đằng. Cánh tay hắn vừa động, vô số cây hình lôi toàn bộ động đẩy, phương vị công kích lại hoàn toàn bất đồng, đem tất cả địa điểm. Toàn bộ có thể làm cho địch nhân chạy trốn, lập tức bị phong ngắt vào. Ai cũng biết che giấu thực lực, hắn làm sao dễ dàng biểu lộ một phần. Cho địch nhân một kích nặng nề vào thời điểm đắc ý nhất, loại uy lực này, chỉ một lần cũng đủ để cho đối thủ ngưng tụ không nổi sức chiến đấu. Cho dù Ô Kim Thiết Vũ có lợi hại hơn nữa, từng hàng bay ra ngoài toàn bộ huyễn hóa thành thần binh chống lại từng hình lôi màu lam kia, nhưng làm sao có nhiều pháp lực như vậy chống đỡ. Hình lôi có thể trong nháy mắt chia làm ngàn nhánh, vạn nhánh, uy lực của mỗi một sợi xích, đều tuyệt đối không giảm một phần. Mà Ô Kim Thiết Vũ hắn huyễn hóa, cũng là theo pháp lực mạnh yếu mà ba động, và lại căn bản cũng không kịp huyễn hóa. Hình lôi quét tới trước mặt, tuy rằng bị hắn tránh thoát, nhưng hình lôi phía sau lại đem hai Ô Kim Thiết Vũ kia bọc lại, một cái dùng sức, liền đem một đôi cánh hắn tự hào xoắn nát, toàn bộ vặn vẹo. Một người đau đớn. Cánh biến thành hai tay ban đầu, đã toàn bộ xương cốt vỡ vụn, muốn chết không sống rơi giữa không trung. Mà từ đầu đến cuối, Vân Ngạo Thiên đều phiêu phù giữa không trung, một loại tư thái cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh như băng khinh thường như trước, nhìn đối thủ như nhìn con kiến hôi. Trên khán đài, Ly Mị ngáp, cười hì hì nói. Xem ra yêu cơ của bổn vương hôm nay phải ăn no một bữa. Kim Ưng Vương nhìn đệ đệ của mình hiện giờ bị phế thành phế nhân. Tích tụ một hơi ở ngực, ánh mắt trong mắt lập tức hung ác. Bạch Tà cũng không có mở miệng nói cái gì, trận đấu này vốn không cách nào bảo đảm cái gì. Sinh tử mỗi người đều có mạng, huống chi chỉ là bị thương chút. Kim Ưng Vương biết ở chỗ chủ tử nhà mình đòi không được giải thích, chỉ vội vàng phân phó hạ nhân đi đỡ đệ đệ nhà mình, ánh mắt lại gắt gao tập trung ở giữa sân, trên người nam nhân chết tiệt kia. Nắm đấm của hắn nắm chặt, coi như đem món nợ này ghi vào. Phượng Cửu Ca hô hấp ra một hơi, chỉ cảm thấy trong lồ âm ngực, trái tim đập thình thịch, càng thêm nóng bỏng. Mỗi ngày đều lợi hại, thật lợi hại. Tiểu Thủy nhảy nhót vỗ tay, bộ dáng cao hứng kia thật giống như là nàng thắng bình thường giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca cười nhẹ nhàng, ngũ quan vốn không xuất sắc lắm, nhưng trong nụ cười tràn ngập nhu tình này, mang theo một loại mị ý cực kỳ động lòng người. Thoạt nhìn hết sức chói mắt. Phải, chói mắt. Bạch Tà theo ánh mắt của nàng nhìn qua, tự nhiên biết, nụ cười như vậy là vì ai mà lộ ra. Tất nhiên là hắn biết nam nhân đó là ai. Cửu Trọng U Minh gần đây tới quá nhiều khách không mời, hắn không có ngăn trở, cũng không có nghĩa là hắn không biết. Đây là vương quốc của hắn, đây là lãnh thổ của hắn, không có gì không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Ngoại trừ Bích Lạc, vở kịch hay này hắn đã sớm muốn xem hồi lâu. Tiết mục Vong Trần Chiêu Hôn chỉ là vì để cho nam nhân kia tự đầu vào lưới, không ngờ còn chọc tới nam nhân này. Bạch Tà xem kịch tâm tính nồng đậm, kỳ thật càng muốn nhìn một chút Phượng Cửu Ca nhìn nam nhân của mình thắng trận đấu cưới nữ nhân khác, nàng sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng điều làm hắn thậm chí còn bất ngờ hơn là nàng nhận ra. Không chỉ nhận ra hắn, mà chỉ là một giao tiếp bằng mắt, họ dường như hiểu nhau. Nàng cố ý không nhìn người nam nhân kia, muốn che giấu tất cả. Cái loại ăn ý 10 phần này, để cho hắn nhìn, rất là ghen tị. Đã từng ăn ý như vậy, chỉ thuộc về hắn và Bích Lạc. Bích Lạc của hắn, cơ hồ trong nháy mắt muốn đưa tay đem tay nữ tử kia kéo lại, nhưng cửu trọng U Minh Diêm Đế cao cao tại thượng kiêu ngạo, đem tất cả suy nghĩ của hắn đều dừng lại trong nháy mắt. Hắn nhìn hai nam nhân đứng giữa sân, trực tiếp vung tay lên, ý bảo trọng tài trận đấu bắt đầu. Lần này, bổn quân đánh cuộc hắn thắng, Bạch Tà không để Phượng Cửu Ca chọn trước, mà là trực tiếp đem ngón tay hướng Diêm Lãnh. So sánh với người phản bội mình, người yêu Bích Lạc kiếp này càng làm cho hắn chán ghét. Phượng Cửu Ca thấy Bạch Tà lựa chọn Diêm Lãnh, cũng không truy cứu cái gì, bĩu môi nói. Nếu đế quân đã chọn, như vậy ta cũng không có lựa chọn nào khác, vậy nam nhân kia đi. Trong lúc nói chuyện tựa như bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại không kiềm chế được kích động cùng mừng rỡ. Vân Ngạo Thiên là của nàng, vô luận thua hay là thắng, đều là của nàng. Tiểu Thủy thấy vậy, ngạo kiều hư nhẹ một tiếng nói. Thiên tài sẽ không thua đâu. Phượng Cửu Ca nghe vậy, nhịn không được trêu chọc Tiểu Thủy nói. Ngươi cũng sẽ không dự đoán tương lai, làm sao ngươi biết? Bởi vì mỗi ngày đều rất lợi hại a. Cho dù là quái biển hung dữ như vậy cũng không phải là đối thủ của Thiên Thiên. Quái vật biển, đúng vậy, mỗi ngày đều muốn đi nghịch hải nơi sâu nhất lấy cái gì. Quái biển bên trong rất hung dữ, ta cùng Tiểu Thủy đứng ở cửa động cũng không dám đi vào. Tiểu công tử lúc ấy mắng rất hung dữ, đi vào trong chốc lát cũng đi ra. Hắn nói mỗi ngày đều không muốn sống, còn la hét muốn trở về. Sau đó thì sao? Phượng Cửu Ca lập tức trở nên nghiêm túc. Chỉ cần nghe những đồng ngôn vô kỵ như Tiểu Thủy đã hoàn toàn có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó có bao nhiêu nguy cấp. Một thủy linh trời sinh thiên trường, một cái tốt xấu gì cũng coi như là thú vương hỏa kỳ lân của Lâm Nguyên Đại Lục, chỉ riêng ở cửa động cũng không dám đi vào, trình độ hung hiểm kia khó có thể tưởng tượng. Huống chi ngay cả tiểu công tử Triều Phong đi vào không chịu nổi, huống chi lúc ấy Vân Ngạo Thiên cũng không có lợi hại hơn Triều Phong. Hắn nói mỗi ngày đều không muốn sống, chẳng lẽ Vân Ngạo Thiên một mình chạy vào trong đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thủy giống như cảm ứng được ý nghĩ của Phượng Cửu Ca, liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, mỗi ngày một mình chạy vào, chúng ta ở bên ngoài chờ thật lâu hắn mới đi ra. Tiểu công tử nói mỗi ngày đều bị quái biển ăn, để cho chúng ta theo hắn trở về Thánh Ma Vực, chúng ta mới không để ý tới hắn. Kết quả chờ đợi một thời gian dài, mỗi ngày cuối cùng đã đi ra. Bất quá khi đó mỗi ngày đều xấu quá a, trên người toàn bộ là máu, nhìn thấy Tiểu Thủy thật sợ hãi. Phượng Cửu Ca mỗi lần nghe xong một câu, liền cảm thấy ngực chặt một phần, đến cuối cùng chặt chẽ đến thiếu chút nữa làm cho nàng hít thở không thông. Nỗi đau đó, vào giờ khắc này, nàng đồng cảm. Cách chương.